Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Tập trăm vạn người chân nguyên, phá phong. Người đăng. Vô Tà. Ly Thiên Vương cũng là còn thi lễ, nói. Phụng Thế Tôn chi mệnh đến đây trợ đạo hữu một chút sức lực. Đa tạ. Ly Thiên Vương cười nhạt một tiếng, nói. Chuyện bổn phận, vậy ta lại bắt đầu giải quyết sự tình, lại đi nhàn tự. Đương nhiên. Ly Thiên Vương lập tức giang hai cánh tay, trên thân lập tức bay ra một đoàn kim sắc quang hoa, tín ngưỡng chi lực bộc lộ, cũng lập tức kim quang tăng vọt, nhanh chóng lan tràn trong nháy mắt, kim sắc tín ngưỡng chi lực liền lan tràn toàn thành, đem thành nội tất cả mọi người hoàn toàn bao phủ. Thánh quang lại đến. Trong thành vang lên một tiếng la lên, vốn là ồn ào náo động thành trì lập tức trở nên an tĩnh lại, thành nội mỗi người cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng tiếp nhận kia thánh quang chi tẩy lễ. Ngay sau đó, Ly Thiên Vương trước mặt kim sắc quang đoàn bên trong liền kích xả ra một vệt kim quang trực tiếp rơi vào mi tâm của hắn, sau đó hắn cũng hai mắt nhắm lại, phảng phất là tại cảm thụ được cái gì. Ngắn ngủi một lát, Ly Thiên Vương trước mặt kim sắc quang đoàn lập tức là quang hoa thu liếm, cũng trực tiếp bị hắn thu vào. Đối Đoái Thiên Vương gật đầu ý chào một cái, hai người liền song song mà động. Trong chốc lát, Ly Thiên Vương cùng Đoái Thiên Vương ngay tại một đầu đám người chen chúc trên đường phố không dừng lại, nhưng không đợi bọn hắn xuất thủ, trong đám người liền có một thân ảnh cấp tốc thoát đi, lại nơi hắn đi qua trên đường phố người liền bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên ném đi, trong lúc nhất thời là tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía trận. Mặt lập tức đại loạn. Nhìn xem phía dưới trên đường phố gà bay chó chạy tràng diện, Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, toàn bộ trên đường phố đám người, mặc kệ là hỗn loạn không chịu nổi đám người, vẫn là những cái kia bị ném đi đến giữa không trung đám người, toàn bộ bị đông cứng ngay tại chỗ, như đồng thời ở giữa đình chỉ đồng dạng. Thương một, lần này nhìn ngươi còn trốn nơi nào? Đứng tại rối bời trong đám người một thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên không Đoái Thiên Vương hai người, khẽ cười nói. Các ngươi thật đúng là có thể phát hiện được ta tung tích, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ly Thiên Vương cười nhạt một tiếng. Mặc cho ngươi có muôn vàn năng lực, lại như thế nào có thể chạy thoát được Thế Tôn lòng bàn tay. Ha! Ta một cách nho nhỏ huyền tôn, vậy mà có thể làm phiền Quang Minh Thế Tôn quan tâm, thật đúng là tại hạ lớn lao vinh hạnh a. Ngươi nên cảm ơn, có đúng không? Vậy có phải có thể để cho ta làm minh bạch rồi đâu? Đơn giản, thánh quang phía dưới, ngươi không có chút nào thành kính chi tâm. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, cái này tín ngưỡng chi lực giáng lâm, nhìn như là tại gột rửa chúng sinh tâm tư, nhưng tương tự cũng tại hấp thu chúng sinh tín ngưỡng chi lực, nhưng mình nhưng không có bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không có tín ngưỡng chi lực cung cấp hấp thu. Chỉ đơn giản như vậy, ta thế nhưng là biết trong thành không chỉ ta một người không phải Quang Minh giáo tín đồ a. Đương nhiên trong thành tự nhiên không biết ngươi một cái tại thánh quang phía dưới không có thành kính chi tâm, nhưng ngươi là một cái duy nhất có thể hấp thu thánh quang người. Ha! Thì ra là thế. Tín ngưỡng chi lực xâm nhập Đông Dương thức hải, hắn thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xà liền không tự chủ được bắt đầu thôn phệ, cái này cũng dẫn đến xâm nhập trên người mình tín ngưỡng chi lực căn bản chính là có đến mà không có về, bị phát hiện cũng liền có thể lý giải. Thương một, Thế Tôn nhân từ, độ hóa thương sinh, theo ta trở về gặp mặt Thế Tôn, trong phòng vứt bỏ ác từ thiện, giành lấy cuộc sống mới. Nghe vậy, Đông Dương lập tức cười một tiếng, nói. Nhận được Thế Tôn để mắt tại hạ, nhưng có câu nói hay lắm, một ngày vì ma, trung thân vì ma, tại hạ sớm đã không có đường quay về. Đã như vậy, bản tọa chỉ có thể mang ngươi thi thể trở về. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói. Muốn giết ta, không thể dễ dàng như thế. Tiếng nói rơi, toàn bộ danh sơn thành đại địa đột nhiên liền phát sinh rung động dữ dội, thành nội tất cả kiến trúc cũng bắt đầu băng liệt sụp đổ, một nháy mắt, an tĩnh danh sơn thành tựa như là phát sinh mãnh liệt địa chấn, khói bụi nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, Danh sơn thành đại địa liền không hiểu thấu sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ trong thành tất cả mọi người thể nội chân nguyên. Chuyện gì xảy ra trong cơ thể ta chân nguyên làm sao không hiểu thấu bắt đầu tiết ra ngoài? Ta cũng thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ danh sơn thành nổi tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, tràng diện trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đoái Thiên Vương cùng Ly Thiên Vương cũng bị cảnh tượng trước mắt hung hăng chấn kinh một chút, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức xuất thủ, muốn chém giết Đông Dương, thậm chí đều mặc kệ bị dừng lại tại Đông Dương chung quanh những người kia sinh tử. Bọn hắn công kích mới xuất hiện, Đông Dương liền cuồng tiếu một tiếng, chung quanh băng liệt sụp đổ công trình kiến trúc liền nhao nhao cuồng vũ, mỗi một cái mảnh vỡ, mỗi một kiện vật phẩm, vô luận lớn nhỏ, đều toát ra chí tôn khí tức, lập tức liền cuồng dũng tới, phô thiên cách địa công hướng không trung hai vị thiên vương. Làm sao có thể? Đoái Thiên Vương kinh hô, hắn không phải chấn kinh Đông Dương một kích này uy thế, mà là chấn kinh tại Đông Dương tại hắn đông kết thiên địa chi lực bên trong còn có thể phát ra cường đại như vậy công kích, cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lập tức khống chế trong tay cấm không linh châu, lực lượng quét ngang, tư không dung mạnh, những nơi đi qua tuôn ra mà đến kiến trúc mảnh vụn nhao nhao hủy diệt. Cấm không linh châu nơi tay, tại cái này thành nổi, Đoái Thiên Vương liền có thể khống chế nơi này hư không. Đông Dương công kích mặc dù rất mạnh, nhưng ở đỉnh phong chí tôn nắm trong tay hư không bên trong, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Nhưng trải qua như thế một kích, danh sơn thành trung ương quảng trường trên mặt đất, đột nhiên kích xả ra một đạo chói ánh mắt hoa, một đạo kiếm ánh sáng cỡ lớn phóng lên tận trời, khí thế mạnh, khinh thường toàn trường, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Mà lại đối đạo này thông thiên cử kiếm xuất hiện trong thành tất cả mọi người thể nội chân nguyên càng thêm điên cuồng tiết ra ngoài, dẫn đến đạo ánh sáng này kiếm uy thế còn tại nhanh chóng gia tăng. Không tốt. Đoái Thiên Vương cùng Ly Thiên Vương cùng nhau biến sắc, trực tiếp bỏ qua Đông Dương, song song ngưng ra một đạo cường đại công kích công hướng kia đâm thẳng vân tiêu cử kiếm, như muốn ngăn lại. Ầm ầm. Hai tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái kia đạo cử kiếm quang hoa lấp lóe mấy lần về sau, liền khôi phục lại bình tĩnh, nhanh chóng tăng trưởng xu thế cũng không có đình chỉ, lại đang không ngừng tăng trưởng quá trình bên trong, khí thế cũng đang không ngừng gia tăng. Ha ha! Thành nổi mấy triệu người tất cả chân nguyên, như thế nào các ngươi có thể ngăn cản? Đông Dương tiếng cuồng tiếu vang lên tại danh sơn thành nổi quanh quẩn, khiếp sợ ở đây mỗi người. Vô luận địch ta, vô luận thiện áp. Giết ngươi kết quả đồng dạng. Đoái Thiên Vương cùng Ly Thiên Vương biết mình không cách nào ngăn cản cái kia đạo cử kiếm tăng trưởng, chỉ có thể đem ánh mắt lần nữa chuyển tới Đông Dương trên thân, chỉ có giết hắn, hết thảy đều là đáng giá. Nhưng bọn hắn tiếng nói chưa rơi, Đông Dương liền cười như điên nói. Hiện tại còn muốn giết ta, đã chậm. Không sai, hiện tại đích thật là xong. Chỉ gặp cái kia đạo bốc lên cử kiếm ầm vang đánh trúng bao phủ toàn thành không gian bích chứng bên trên kia, trong suốt không gian bích chứng chấn động mạnh một cái, phảng phất thương thiên run rẩy, cũng ầm vang vỡ vụn. Ngay tại không gian bích chứng vỡ vụn sát na, bị Đoái Thiên Vương dừng lại trên đường phố Đông Dương bên người liền bỗng nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng không gian, trong nháy mắt đem nó nuốt hết, hoàn toàn biến mất. Sao lại thế? Đoái Thiên Vương lần nữa giật mình. Hắn thật sự không nghĩ tới cái này thương một vậy mà có thể từ hắn khống chế thiên địa chi lực bên trong tránh thoát, cũng thành công thoát đi. Trong lòng chấn kinh, Đoái Thiên Vương cùng Ly Thiên Vương vẫn là lập tức tràn ra thần thức điều tra Đông Dương hướng đi. Đúng lúc này, không trung truyền đến thương một kia buông thả tiếng cười. Quang Minh giáo thương một hôm nay liền không phụng bồi, các ngươi lấy tín ngưỡng chi lực khống chế lòng người, việc này không xong, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thanh âm còn tại hư không quanh quẩn, cái kia đạo đâm phá không gian bích chứng cử kiếm cũng âm vang sụp đổ, lóe ra ánh sáng nhạt, đại địa cũng lập tức khôi phục bình thường, cũng đình chỉ rung động dữ dội, nhưng giờ phút này đã từng kiến trúc san sát, phồn hoa giống như gấm xanh sơn thành lại là một mảnh hỗn độn, cơ hồ tất cả kiến trúc toàn bộ tại sụp đổ, phương viên mấy trăm dặm toàn bộ thành một vùng phế tích. Lại tại phế tích phía dưới cũng không biết vùi lấp nhiều ít người, bất quá, người bên trong thành đều là chút người tu hành, coi như bị phế hư vùi lấp, cũng chỉ là chật vật một chút mà thôi, còn sẽ không náo ra nhân mạng. Nhìn phía dưới khắp nơi trên đất bừa bộn, giữa không trung Đoái Thiên Vương cùng Ly Thiên Vương thần sắc đều cực kỳ âm trầm, đường đường hai cái đỉnh phong chí tôn, còn có Cấm Không Linh Châu tương trợ, cuối cùng nhưng vẫn là để một cái huyền tôn từ dưới mí mắt toàn thân trở ra, đây là cỡ nào sỉ nhục. Mà lại, danh sơn thành thế nhưng là Ngọc Hành Châu bên trên có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tòa thành lớn, cũng là Quang Minh giáo cứ điểm một trong, vậy mà cũng bị triệt để hủy đi, mặc dù còn có thể trùng kiến. Nhưng Quang Minh giáo mặt mũi cũng theo tòa thành thị này hủy diệt mà ném đi sạch sẽ. Thương một, ngươi trốn không thoát bao lâu. Đoái Thiên Vương quát lạnh một tiếng, xem như sau cùng tỏ thái độ, cũng coi là vì Quang Minh giáo vãn hồi một điểm mặt mũi. Tư không yên tĩnh, không người trả lời, phảng phất Thương một đã triệt để đi xa. Thương một, hủy quê hương của ta, chúng ta cùng ngươi không xong. Bởi vì Cấm Không Linh Châu lực lượng tán đi, trong thành đám người cũng đã khôi phục năng lực phi hành, những cái kia bị phế hư vùi lấp đám người cũng nhao nhao từ phế tích bên trong sông ra, sau đó chính là liên tiếp tiếng mắng. Danh Sơn Thành bị hủy một trong sáng, đối với những cái kia vốn không trong thành định cư người mà nói cũng không có tổn thất cái gì, nhưng lớn như vậy Danh Sơn Thành nội vốn là có rất nhiều người ở đây định cư, hiện tại thành trì bị hủy. Liền chính cùng quê hương bị hủy, làm sao có thể không phẫn nộ. Nhất là Thương Mộc chỉ biết là làm thủ đoạn gì, vậy mà để toàn thành tất cả mọi người chân nguyên điên cuồng tiết ra ngoài, cũng cuối cùng tụ tập thành kia kinh thế một kiếm, cưỡng ép phá vỡ không gian bích chướng, nhẹ lướt đi. Thương Mộc là đào thoát, nhưng đại giới lại là toàn thành tất cả mọi người thể nội chân nguyên cơ hồ đều bị tiêu hao hầu như không còn. Vậy liền giống như là đám người tề tâm hợp lực phá vỡ không gian bích chướng trợ giúp Thương Mộc rời đi, nhưng Thương Mộc là địch nhân của bọn hắn, mình bị bách trợ giúp địch nhân thoát thân, đây quả thực là sỉ nhục. Nguyên bản ngay tại ngoài thành xem náo nhiệt đám người, mỗi người đều là khiếp sợ nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trước đó còn phồn hoa thành trì trong nháy mắt liền biến thành một vùng phế tích, còn có kia cưỡng ép tụ tập mấy triệu người chân nguyên chỗ ngưng tụ thành một kiếm kia thật sự là kinh thiên động địa, để đỉnh phong chí tôn đều. Nan anh kỳ phong, thủ bút thật lớn, tam bất loạn sợ hãi thán phục, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng tưởng tượng không đến một cái thất tinh huyền tôn vậy mà có thể tại hai cái đỉnh phong chí tôn trước mặt làm ra như thế lớn chiến trận, trong nháy mắt hủy diệt một tòa thành lớn, cưỡng ép rút ra mấy triệu người chân nguyên, cái trước làm được không khó, nhưng cái sau thật sự là khó. Lấy tưởng tượng, hoa tâm ngữ than nhẹ, lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt a, vậy mà có thể tại vô thanh vô tức. Ở trong thành bày ra to lớn như vậy địa chi cấm, cưỡng ép rút ra thành nội tất cả mọi người thể nội chân nguyên, cũng đem nó ngưng tụ thành một kích can đảm cùng tâm cơ đều làm người cảm thấy đáng sợ. Một trận chiến này, hắn cuối cùng rồi sẽ dương danh thiên hạ. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 680 Táng Ma Bình Nguyên. Người đăng Vô Tà. Hoa tâm ngữ cũng không phải là khoa trương, chỉ bằng Đông Dương thoáng một cái phá hủy một tòa thành lớn, hắn liền có dương danh thần vực tư cách. Có phát hiện hay không cái này Thương một thủ đoạn cùng Đông Dương có chút giống nhau. Nghe được tam bất loạn, hoa tâm ngữ cùng Lãnh Huyền Nguyệt ánh mắt cùng nhau khẽ động. Đông Dương cái tên này không phải do các nàng không vì chi vé mắt. Có ý tứ gì? Tam bất loạn cười nhạt nói. Đông Dương có thể trong thành phát huy ra viễn siêu thực lực bản thân, tụ tập thành nội tâm tình của mọi người chi lực, đến gia trì mình huyễn thuật, để hắn tại chân thần cảnh đỉnh phong liền có thể diệt sát thất tinh huyền tôn. Mà bây giờ, cái này Thương Mộc vậy mà cũng trong thành phát huy ra viễn siêu tự thân năng lực, thất tinh huyền tôn hắn để đỉnh phong chí tôn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hai người bọn họ không phải rất giống sao? Nghe vậy, hoa tâm ngữ lập tức trợn trắng mắt, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ ra cái gì đâu, bọn hắn tại điểm này là rất giống, đó là bởi vì Đông Dương có được nhân chi cấm, mà Thương Mộc có được địa chi cấm, một cái tụ tập chúng sinh chi tình tự chi lực. Một cái tụ tập chúng sinh chi chân nguyên, nhìn như giống nhau kia. Là bởi vì bọn hắn loại thủ đoạn này đều là xuất từ Thiên Cấm Tông, nếu là chúng ta trong thành có đầy đủ thời gian đến thi triển Thiên Chi Cấm, cũng có thể đạt tới loại này hiệu quả. Cùng là Thiên Cấm Tông tam đại tuyệt học chí cao thiên địa nhân tam cấm, chỉ là thi triển phương thức khác biệt, hiệu quả nhưng không có quá lớn khác biệt, đều có thể lấy yếu thắng mạnh. Tam Bất Loạn cười cười, nói, không biết hai cách này yêu nghiệt ai mạnh hơn? Khó nói. Thương một thủ đoạn tương đối đơn nhất, nhưng coi như chỉ có địa chi cấm cùng vạn kiếm quy tông cũng đã để hắn có diệt sát phổ thông chí tôn năng lực, mà Đông Dương lại vừa vặn tương phản thủ đoạn hỗn tạp, ba loại nhị phẩm đại đạo, lại có nhân chi cấm bọn hắn gặp nhau, thật đúng là cây kim so với cọng dâu, bất quá. Ta còn là cảm thấy Đông Dương phần thắng càng lớn một điểm. Đáng tiếc, Đông Dương hiện tại biến mất không ra. Không có ai biết hắn trốn đến địa phương nào đi, ngược lại là cái này đã từng yên lặng vô danh Thương Một, bây giờ lại tại thần vực nhanh chóng dương danh, so Đông Dương còn chói mắt hơn. Hắn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Danh Sơn Thành bị hủy, Quang Minh giáo lần này xem như bị thiệt lớn, tiếp xuống khẳng định sẽ tăng lớn cường độ đối phó Thương Một. Thương Một chỉ sợ cũng phải nghĩ tới chỗ này, chắc hẳn trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không còn có cái gì động tĩnh lớn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đối Quang Minh dạy thực lực cũng coi như có một thứ đại khái nhận biết, cũng nên trở về. Đã thành phế tích Danh Sơn Thành trên không trôi nổi trong mọi người, Tà Phong cùng Mị Tâm đối trước mắt hết thảy cũng có chút giật mình, nhưng so với người hắn đã là quá mức chấn định. Cái này Thương Một không đơn giản. A, đây là bày ở chuyện trước mắt. Tà Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Cái này Thương Một từ đầu đến cuối đều là một cái tai họa, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn mới được. Hắn nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy. Không dễ dàng đối phó, không phải là không thể đối phó, bất quá, chúng ta tạm thời cũng không vội, liền để hắn ở chỗ này trước làm ầm ĩ đi. Quang Minh giáo so với chúng ta gấp hơn lấy diệt trừ hắn. Mị Tâm cười ha ha, nói. Cái này Thương Một không ngốc. Nói không chừng sau trận chiến này, hắn liền sẽ triệt để rời đi Ngọc Hành Châu. Ừ, chúng ta cũng nên đi, cái này Quang Minh giáo cũng là một tên kình địch. Không sao, dù sao có người so với chúng ta gấp. Danh Sơn Thành bên ngoài mấy vạn dặm một tòa chỉ có cao trăm trượng thanh sơn phía trên, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Đông Dương. Nhìn thoáng qua Danh Sơn Thành vị trí, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Không uổng công ta mấy ngày bố trí, cuối cùng có cách không tệ hiệu quả. Là không sai, phi thường không tệ, hảo hảo một tòa thành lớn, cứ như vậy bị ngươi hủy trong chốc lát, lần này ngươi không muốn nổi danh cũng khó khăn. Lục Khỉ thanh âm truyền đến, có trêu chọc, cũng đành chịu. Nghe vậy, Đông Dương cười ha ha, nói. Một tòa thành mà thôi, đối với nguyên bản sinh hoạt trong thành người, muốn trùng kiến cũng không khó. Ngược lại là trải qua lần này, không biết Quang Minh giáo hội như thế nào trả thù ta. Vậy ngươi lại đi một tòa bị Quang Minh giáo khống chế thành lớn, không cũng rất nhanh liền biết. Đông Dương lắc đầu, nói. Không cần, ta chuẩn bị đi trở về. A, khó được a. Đông Dương cười cười. Ta thực lực bây giờ có hạn, không cách nào từ trên căn bản cải biến Quang Minh giáo mang đến ảnh hưởng. Mà lại những cái kia bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng người, ta lại không thể giết sạch chi, mặc dù ta bây giờ có thể giết một chút phổ thông chí tôn, nhưng cái này nói trắng ra là cũng không có quá lớn ý nghĩa. Vẫn là trở về, trước xem tình huống một chút. Nhìn cái gì tình huống? Thiên Su Châu xuất hiện Tà Hoàng sáng tạo thế lực, Ngọc Hành Châu lại xuất hiện Quang Minh Giáo, còn không biết cái khác thần châu bên trên phải chăng còn có cái gì đỉnh phong thế lực xuất hiện đâu, đương nhiên muốn trước đi giải một chút mới được. Lục Khỉ cười ha ha, nói. Ngươi ý nghĩ là không sai, nhưng làm sao lại có nhiều như vậy đỉnh phong thế lực lại đột nhiên xông ra. Nói thì nói như thế, nhưng cũng muốn đem các lớn thần châu tình huống giải một phen mới được, dạng này cũng có thể sớm làm tốt một điểm chuẩn bị. A, ngươi thật đúng là lòng mang thiên hạ a, bảy đại thần châu bên trên chúa tể thế lực, đối với mình nhà địa bàn bên trên xuất hiện đỉnh phong thế lực đều mặc kệ không hỏi, ngươi một cái nho nhỏ thất tinh huyền tôn ngược lại là sẽ quan tâm. Ai? ta chính là dạng này một cái quên mình vì người người tốt. Bớt lắm mồm. Đông Dương cười ha ha, nói. Hồi Vẫn Thiên Cảnh nhìn xem tình huống cũng coi là trở về tránh đầu gió. Vì để phòng vạn nhất, Đông Dương vẫn là lần nữa cải biến hình dạng, lại đem tự thân khí tức thoáng ẩn tàng một chút, miễn cho bị Quang Minh giáo người đuổi kịp, phức tạp. Danh Sơn Thành một chuyện quả nhiên là như gió lúc mưa đồng dạng nhanh chóng tại Ngọc Hành Châu thượng truyền mở, cũng rất nhanh liền tại mặt khác Lục Đại Thần Châu bên trên lan tràn, để Thương Mộc trong một đêm liền trở thành nổi tiếng người, đương nhiên còn có danh hào của hắn yêu ma. Táng Ma Bình Nguyên ở vào Giao Quang Châu Tây Bộ, là một mảnh kéo dài nghìn dặm mặt đất màu đen, đen nhánh trên mặt đất không có một ngọn cỏ, chỉ có răng khắp nơi khe hở, lại mỗi một đầu trong cái khe đều có nhàn nhạt đen nhánh ma khí bay ra, để mảnh đất này càng lộ vẻ âm trầm. Bởi vì nơi đây đặc thù trên mặt đất lại có ma khí lượn lờ, để nơi đây cũng thành ít ai lui tới chi địa, cho dù có người tu hành trải qua cũng sẽ đi vòng qua, không người nào nguyện ý tại cái này dù gì địa phương ở lâu. Hôm nay, tại Táng Ma Bình Nguyên bên ngoài, chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, đây là một nữ tử, một bộ đồ đen tinh xảo ngọc nhan bên trên thần sắc đạm mạc, mái tóc đen dài tại trong gió nhẹ phiêu đãng, hiện lộ rõ ràng một cỗ băng lãnh khí khái hào hùng. Nữ tử áo đen dừng ở Táng Ma Bình Nguyên bên ngoài, nhìn xem trước mặt mảnh này mặt đất màu đen, thì thầm tiếng nói. Đây chính là trong truyền thuyết Táng Ma Bình Nguyên. Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại nữ tử bên người, đây là một cái thân mặc màu vàng kim nhạt quần áo gầy gò thanh niên, cặp kia màu vàng kim nhạt hai con ngươi chuyển động, linh động bên trong còn có không cách nào ẩn tàng sắc bén, giống như vật lộn trời cao hùng ưng chi nhãn thần. Gầy gò thanh niên liếc nhìn một chút trước mặt màu đen bình nguyên, nói, tiểu nha, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hai người này chính là Tiểu Nha cùng Tiểu Kim, lúc đầu Tiểu Kim là tại Đông Dương bên người, nhưng vì để phòng vạn nhất, Đông Dương liền để Tiểu Kim đợi tại Tiểu Nha bên người, lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu Nha mỉm cười, nói, ưng thúc, chờ một chút, biệt lão gọi ta ưng thúc, ta mặc dù cùng Đông Dương tên kia xưng huynh gọi đệ cũng coi là ngươi sư thúc, trước kia ngươi tuổi nhỏ. Hô hô coi như xong, ta không chấp nhặt với ngươi, nhưng bây giờ, ngươi lão là la như vậy, lộ ra ta rất già giống như. Nghe vậy, Tiểu Nha lập tức bật cười, nói. Vậy ta làm sao hô, ngài thế nhưng là sư phụ ta huynh đệ. Cái này, Tiểu Kim cũng có chút không nói gì, cuối cùng khoát khoát tay, nói. Tùy tiện. A, vậy ta liền tùy tiện. Nói một chút ngươi vì sao tới này cái địa phương rùa quái. Tiểu Nha cười cười, nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là năm đó ta còn tại ma giới thời điểm, ta ma giới bên trong liền lưu truyền một cái truyền thuyết, nói là thần vực Táng Ma chi địa là ta ma tộc thánh địa, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, liền chúng thuyết phân vân. Trước kia ta liền muốn đến nhìn xem, chỉ là thực lực không đủ, lại khoảng cách Giao Quang Châu rất xa. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên muốn đến xem. Ma tộc thánh địa. Tiểu Kim kinh ngạc một tiếng, ánh mắt lần nữa liếc nhìn một chút trước mặt mặt đất màu đen, ngoại trừ trên mặt đất phiêu đãng nhàn nhạt ma khí bên ngoài cũng không có thấy thứ đặc biệt gì, ngoại trừ nhan sắc không đối với đó bên ngoài, đây chính là một mảnh không có một ngọn cỏ đất hoang, cùng thánh địa hoàn toàn không nếp một bên. Không có gì đặc biệt a? Có. Ừ. Tiểu Nha dứt khoát trả lời, để Tiểu Kim càng là nghi hoặc, chính mình cũng không có nhìn ra cái gì đến Tiểu Nha dựa vào cái gì nói cái này Táng Ma Bình Nguyên đặc biệt. Chỗ nào đặc biệt? Tiểu Nha thản nhiên nói. Trước khi đến, ta vẫn chỉ là ôm lấy nhìn xem mà thôi thái độ, nhưng giờ phút này đứng ở chỗ này, ta lại cảm giác được trước mắt Táng Ma Bình Nguyên bên trong có đồ vật gì đang hấp dẫn ta. Cái này... Tiểu Kim càng là kinh ngạc, hắn biết rõ Tiểu Nha là sẽ không nói dối, vậy đã nói rõ trước mắt khối này thổ địa thật sự có cái gì hấp dẫn lấy nàng, mà xem như người tu hành nếu là có thể có loại này không hiểu mà đến lực hấp dẫn, đủ để chứng minh kia lực hấp dẫn đầu nguồn đối một thân rất là trọng yếu. Đã như vậy, vậy chúng ta thật đúng là phải thật tốt điều tra một chút cái này Táng Ma Bình Nguyên.

lại không chút do dự vọt thẳng nhập vấn thiên cảnh lối vào, biến mất không thấy gì nữa. Ra Quang Châu Thiên Thanh Thành bên trong, Đông Dương lại một lần nữa từ kia kết nối vấn thiên cảnh lối vào bên trong sông ra, cũng ở trong thành trên không dừng lại. Nha đầu này gặp nạn cũng không biết nói một tiếng. Đông Dương thấp thì thầm một câu, âm thầm bắt đầu điều tra thiên khôi tinh vị trí, đồng thời cũng đem 36 thiên cương bên trong những người khác vị trí tin tức điều tra một chút. Khanh khách! Tiểu nha là thất tinh huyền tôn, ngươi cái này sư phó cũng là thất tinh huyền tôn, nàng hướng ngươi xin giúp đỡ hữu dụng không? Còn sẽ chỉ đưa ngươi đưa thân vào hiểm cảnh. Lục Kỳ thanh âm tại Đông Dương trong lòng vang lên, ý nhạo báng rất đậm. Chẳng lẽ nàng không biết nàng vị sư phụ này đào mệnh năng lực thiên hạ vô song sao? Rất tự hào đúng không? Ta nếu nói tự hào, ngươi lại nên tổn hại ta đúng không? Chúc mừng ngươi đáp đúng. Đông Dương cười cười, lông mày lập tức nhíu một cái, nói. Không nghĩ tới thiên xảo tinh lại còn tại Gia Quang Châu. Ngươi lo lắng phong tôn cùng ma hậu. Thiên xảo tinh bị ma hậu giam cầm. Ta lại xuất hiện ra Quang Châu thiên xảo tinh tên kia vì mình mạng sống, khẳng định sẽ lập tức thông chi ma hậu. Ngươi không phải có biện pháp ứng phó sao? Ừ. Ngay tại thành nội lưu lại hai cái thiên cô tinh thân phận tin tức lại rời đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền rơi vào thiên thanh thành bên trong, biến mất trong đám người. Sau một lát, Đông Dương liền trực tiếp rời đi thiên thanh thành, lại triệt để biến mất bản tôn thân phận tin tức. Đem thiên cô tinh vị trí tin tức lưu tại thiên thanh thành bên trong, kể từ đó, coi như phong tôn cùng ma hậu biết mình tại thiên thanh thành bên trong, cũng sẽ không tới này tự làm mất mặt. Đông Dương mặc dù rất muốn mau chóng đuổi tới Hắc Vân Sơn Mạch, nhưng này dù sao không phải một cái đất lành, hắn cũng muốn bảo tồn nhất định thực lực, không thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng, cho nên hắn liền đem không gian khiêu dược cùng ngự không phi hành giao thế sử dụng tại bảo đảm tốc độ điều kiện tiên quyết. Còn không đến mức để cho mình tiêu hao quá nhiều. Trọn vẹn mấy ngày không gián đoạn đi đường, Đông Dương rốt cuộc tại một tòa thanh sơn bên trên xuất hiện, nhìn ra xa xa Hắc Vân Sơn Mạch kia giống như một đoàn mây đen to lớn tung bay ở trên mặt đất, cho dù cách còn rất xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại khí tức âm sâm. Đông Dương đưa mắt nhìn lại, liền thấy tại Hắc Vân Sơn Mạch chung quanh, vậy mà thật có từng cái ma tộc tại vừa đi vừa về tuần tra, thậm chí đều có thể cảm nhận được đỉnh phong chí tôn tồn tại. Bất quá, những ma tộc này đều duy trì người bộ dáng, chỉ là lộ ra ma chi khí tức mà thôi. Hắc Vân Sơn mà kéo dài phương viên vạn dặm, tình huống nội bộ không đơn thuần là quanh năm không tiêu tan ma khí, không gian bên trong đều có chút rủi gì. Không gian khiêu dược hoàn toàn vô dụng, thần thức bị áp chế, thậm chí đều không thể phi hành. Ừ, ta còn có thể xác định tiểu nha vị trí chính xác, trước cùng nàng tụ hợp về sau lại nói. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện trực tiếp đem nó nuốt hết. Trong chốc lát, tại Hắc Vân Sơn Mạch bên ngoài, Đông Dương trống rỗng xuất hiện. Là ai? Quát to một tiếng âm thanh truyền đến, nhưng Đông Dương nhưng không có phản ứng, vọt thẳng nhập kia đen nhánh ma khí bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Đông Dương xuất hiện địa phương, cũng lập tức xuất hiện một cái thần sắc hung ác nham hiểm nam tử trung niên, mà trên người hắn chỗ toát ra khí thế, lại là hàng thật giá thật đỉnh phong chí tôn. Một cái nho nhỏ thất tinh huyền tôn, biết rõ nơi này có ta ma tộc đám người, vẫn còn xông vào tiến Hắc Vân Sơn Mạch, chẳng lẽ là vì nữ nhân kia mà đến. Người này trầm ngâm một chút. Lập tức thanh âm ngay tại Hắc Vân Sơn Mạch chung quanh trông coi tất cả người của ma tộc vang lên bên tai. Tất cả mọi người tăng cường đề phòng, không buông tha bất kỳ một cách nào từ Hắc Vân Sơn Mạch bên trong ra người. Đông Dương vừa tiến vào Hắc Vân Sơn Mạch, chung quanh ma khí liền bắt đầu nhanh chóng ăn mòn thân thể của hắn. Bất quá, nơi này ma khí uy lực rất là bình thường, còn chưa đủ lấy làm bị thương hắn thân thể, nhưng hắn trên thân vẫn là cương mang sáng lên, ngăn cản ma khí xâm nhập. Đông Dương tản ra thần thức, phát hiện thật đúng là lớn bị hạn chế, chỉ có thể bao trùm phương viên trăm trượng mà thôi, cũng có thể cảm nhận được nồng đậm mục nát khí tức. Đông Dương cảm thụ một chút tiểu nha vị trí, sau đó ngay lập tức phi nhanh, không lọt vào mắt chung quanh ác liệt hoàn cảnh, còn có tiểu nha vị trí làm chỉ dẫn, hắn cũng không quan tâm phương hướng như thế nào, chỉ cần có thể cùng tiểu nha tụ hợp là được. Sau một lát, ngay tại ma khí bao phủ núi rừng bên trong phi nhanh đông dương, chung quanh trên cây cối lại đột nhiên rơi xuống từng đạo màu đen lưu quang từ bốn phương tám hướng mà đến, lại phát ra chói tai tê tê thanh âm, như rắn như trùng. Cùng lúc đó, chung quanh cây cối cũng là nhao nhao mà động, màu đen nhánh cây tựa như là bầy rắn, phô thiên cách địa đánh tới. Đông dương thần sắc không thay đổi, hừ lạnh một tiếng, dưới chân lá khô liền nhao nhao phiêu khởi. Vần quanh ở xung quanh hắn, giống như vạn kiếm tung hoành, đem nó chung quanh bảo vệ chật như nêm cối, vô luận là những cái kia màu đen lưu quang, vẫn là đánh tới nhánh cây, tại những này cuồng vũ lá khô trước mặt, nhao nhao sụp đổ, không cách nào ngăn, cản. Binh tự quyết ở chỗ này ngược lại là dùng tốt. Đông Dương cười nhạt một tiếng, bất quá, hắn cũng rõ ràng cái này ngoại trừ binh tự quyết bên ngoài, chủ yếu vẫn là mình trước đó hấp thu không ít tín ngưỡng chi lực, dẫn đến mình đối thiên địa chi lực lực khống chế tăng nhiều, dẫn đến lực công kích tăng vọt, bằng không mà nói cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Chói tai tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, cuồng vũ lá khô đem hết thảy chung quanh địch tới đánh toàn bộ ngăn cản ở ngoài, mà theo lấy Đông Dương bước chân không ngừng hướng về phía trước. Phảng phất là muốn tại mưa to gió lớn bên trong mở một đầu quang minh con đường. Liên tiếp không ngừng công kích kéo dài đến một lát, những công kích kia cuối cùng vẫn không công mà lui, nhao nhao lui bước. Đông Dương nhưng không có như vậy đem chung quanh lá khô tán đi, vẫn như cũ sử dụng binh tự quyết đem nó khống chế, canh giữ ở xung quanh, để phòng vạn nhất. Có lẽ là trải qua cái này một đợt công kích, để nơi đây ma vật biết Đông Dương khó chơi, tại hắn con đường sau đó trên đường lại là yên tĩnh đến cực điểm, không còn có cái gì đột nhiên tập kích. Trọn vẹn sau một canh giờ, Đông Dương mới tính xuyên qua kia phiến rừng rậm, đi vào một chỗ rộng lớn sơn cốc trước. Trong sơn cốc yên tĩnh đến cực điểm, mặc dù đồng dạng tràn ngập đen nhánh ma khí, nhưng so trước đó ma khí lại hơi có vẻ mờ nhạt một chút. Rất yên tĩnh. Đông Dương nhìn xem trước mặt sơn cốc, trong lòng ngược lại là âm thầm đề phòng, trước mắt nhìn như bình tĩnh thế nhưng quá bình tĩnh có chút rườm rà. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, cũng không chút do dự dậm chân tiến vào, sau khi vào thung lũng, hết thảy trước mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở thần trí của hắn bên trong, lại nhiều hai người, một cái chính là Tiểu Nha. Mà đổi thành một cái thì là toàn thân che kín đen nhánh lân phiến, bộ dáng dữ tợn ma tộc, mà lại cái này. Ma tộc vẫn là một cái đỉnh phong chí tôn. Giờ phút này Tiểu Nha liền bị dừng lại ngay tại chỗ không thể di động, mà cái này ma tộc đang phát ra một tiếng âm trầm trầm thấp tiếng cười về sau, Tiểu Nha thân thể liền bỗng nhiên nổ tung, chỉ để lại một viên chiếc nhẫn màu đen phiêu phù ở giữa không trung. Một màn này để Đông Dương trong lòng căng thẳng, nhưng vào lúc này trong lòng lập tức dâng lên một loại không hiểu nguy hiểm, không kịp nghĩ nhiều trên thân cương mang tăng vọt, trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới trực tiếp đem nó đánh bay. Huyễn cảnh. Đông Dương thân thể còn không có dừng lại, tâm thần khẽ động, vô hình thần thức bỗng nhiên tán đi cũng lập tức lại lần nữa khuyết trương trăm trượng, vừa mới sát hại Tiểu Nha cái kia ma tộc chí tôn đã không tại. Lại nhiều một cái ngay tại cấp tốc đánh tới màu đen lưu quang đồng dạng tản ra chí tôn khí tức, lại chỉ là phổ thông chí tôn. Đông Dương ánh mắt nhất động, nguyên lai mình sử dụng binh tự quyết khống chế lá khô đã tại vô thanh vô tức tán đi, mà mình vậy mà toàn vẹn không biết. Nhằm vào lòng người huyễn thuật, không đơn giản. Đông Dương cười lạnh một tiếng, binh tự quyết tái khởi, trong sơn cốc lập tức phiêu khởi đại lượng loạn thạch như mưa to rút nhanh chóng mà ra, toàn bộ nghênh tiếp cái kia đạo đánh tới màu đen lưu quang. Sầm sầm sầm. Kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cái kia đạo màu đen lưu quang phảng phất biết tự thân nguy hiểm, đang phát ra một tiếng như giã thú tê minh thanh bên trong, liền bỗng nhiên trở ra, nhanh chóng biến mất. Đông Dương cũng lập tức rơi xuống đất. Cũng gọi một chút loạn thạch bảo hộ ở quanh thân, về sau mới đi điều tra tự thân tình huống, cũng may hắn lập tức sử dụng rất đơn giản chi đạo ngưng tụ cương mang bảo vệ toàn thân, dù vậy, hắn ngoài thân cương mang cũng bị đánh xuyên, may mắn hắn bách kiếp chi thân cũng đã là thất tinh huyền tôn liệt kê. công kích của đối phương tuy mạnh, nhưng cũng không ngại sự tình. Lại có phổ thông chí tôn cấp bậc ma vật còn ở lại chỗ này, cái có thể khiến người ta sinh lòng ảo cảnh địa phương tùy thời đánh lén. May mắn ta có thể nhanh chóng bài trừ huyễn thuật, nếu không đối mặt địch nhân như vậy thật đúng là đủ quát một mình. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng, liền tiếp tục hướng phía tiểu nha vị trí tiến đến. Về phần đánh lén hắn ma vật, hắn cũng không có hứng thú truy tra, vốn chính là mình xâm nhập đối phương địa bàn, bị đánh lén cũng không oán người được. Sau một lát, Đông Dương đi ra khỏi sơn cốc, liền xuất hiện tại một tòa càng thêm núi cao nguy nga phía dưới, đồng thời lập tức truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, giống như cuồn cuộn sấm sét từ không trung truyền đến. Đông Dương thần sắc khẽ động, nhưng bởi vì phạm vi của thần thức có hạn, hắn cũng vô pháp xác định cái này âm thanh oanh minh chuẩn xác xuất xứ, chỉ là cảm giác giống như là từ sơn mặt khác truyền đến. Ừ, tiểu nha vị trí ngay tại sơn mặt khác. Đông Dương lần nữa xác định tiểu nha vị trí về sau, ngay lập tức mà động, thuận chân núi mà đi. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp quá khứ, Đông Dương ngay tại hai ngọn núi ở giữa đống loạn thạch đằng sau dừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt, mặc dù vẫn như cũ là một vùng tăm tối, nhưng trước mặt trong sơn cốc này ma khí lại có chút không giống, mặc dù là màu đen, lại ngược lại cảm thấy có một loại sáng tỏ ảo giác, hơn nữa còn có thể lờ mờ nhìn thấy trong sơn cốc một chút thân ảnh. Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn là có thể xác định trước mặt trong sơn cốc có người, nhưng vẫn như cũ không cách nào thấy rõ, chỉ là có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại tồn tại. Cái này cũng dẫn đến hắn không cách nào tùy ý sử dụng thần thức điều tra, nếu không khẳng định sẽ bị đối phương phát giác. Nhất là hắn trong sơn cốc ương còn cảm nhận được một loại càng thêm thâm trầm khí tức, giống như là một cái ngủ say cự thú, mặc dù phong mang không lộ. Nhưng này loại bẩm sinh khí tức cường đại vẫn như cũ không cách nào ẩn tàng. Lấy thiên khôi tinh vị trí đến xem, tiểu nha ngay tại trong sơn cốc này, nhưng ta hiện tại không cách nào phân biệt trong sân tình huống, cũng khó có thể ra tay. Đông Dương lập tức có chút bất đắc dĩ, trong sơn cốc này rõ ràng có đỉnh phong chí tôn tồn tại, lấy năng lực của mình bây giờ, không cách nào tới cứng đối cứng, chỉ có thể xuất kỳ chế thắng. Nhưng giữa sân tình huống không rõ, mình cũng liền không tốt ra tay. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Ma huyết tính thiên ma kiếm động. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lập tức có chút bất đắc dĩ, trong sơn cốc này rõ ràng có đỉnh phong chí tôn tồn tại, lấy năng lực của mình bây giờ, không cách nào tới cứng đối cứng, chỉ có thể xuất kỳ chế thắng, nhưng giữa sân tình huống không rõ, mình cũng liền không tốt ra tay. Huống chi, hắn hiện tại còn không thể xác định trong sơn cốc kia tố càng thêm thâm trầm khí tức là cái gì, vạn nhất xuất thủ, lại không công mà lui kia cơ hồ liền không có mới hạ thủ cơ hội. Đúng lúc này trong sơn cốc vang lên lần nữa một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đại địa cũng không khỏi rung động mấy lần, cũng nhanh chóng lắng lại. Đây là đỉnh phong chí tôn xuất thủ uy thế. Ngay sau đó trong sơn cốc liền vang lên thanh âm của một nữ tử. Các ngươi không cần lãng phí tinh lực, các ngươi còn không cách nào phá mở ma kiếm lực lượng. Hừ. Bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi có thể ở chỗ này đợi cho khi nào. Ha! Cái này không nhọc các ngươi phí tâm. Giao ra đế giới, bản tỏa tha cho ngươi khỏi chết. Thật sao? Đế giới là ta đoạt được, dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Lại nói, chủ tử của các ngươi đã chiếm cứ ma thành, muốn hay không đế giới có cái gì khác nhau, cần gì chứ? Vô chi! Chưa hẳn. Ta nhìn chủ tử của các ngươi chỉ là quá để ý ma đế tín vật, cho là có đế giới liền có thể thực sự trở thành một đời mới ma đế, cái này nói rõ hắn tự nhận không bằng ma đế, cần ma đế tín vật vì chính mình chứng minh. Nếu là tịch ma hoàng thật có lòng siêu việt ma đế, thậm chí tới sánh vai cùng, liền nên dùng năng lực của mình chứng minh, mà không phải ngấp nghé ma đế tín vật vì chính mình chứng minh, cái này chẳng phải là tự lạc hạ thành. Hừ, Ma hoàng chi năng há lại ngươi một cách nho nhỏ huyền tôn có khả năng thăm dò, ma đế tuy mạnh, nhưng lại hào vô thượng tiến chi tâm, để cho ta ma tộc thiên về một góc nhỏ, dần dần làm hao mòn rơi ta ma huyết tính. Nghe nói như thế, nữ tử kia thanh âm lập tức lạnh lẽo, nói. Vô chi. Ngươi cái gọi là ma huyết tính, chỉ là các ngươi tàn nhẫn khát máu lấy cớ mà thôi, chân chính ma, là cao ngạo, là tùy tính. Là vĩnh viễn không nói bại, các ngươi dạng này ma, bất quá là ta trong ma tộc rơi xuống chi ma mà thôi. Có tư cách gì đại biểu ta toàn bộ ma tộc đàm luận ta ma huyết tính? Hừ, chỉ là một cách nhân tộc còn dám vọng đàm ta ma tộc sự tình, buồn cười. Thật sao? Bản cô nương hiện tại là nhân tộc chi thân, ma tộc chi hồn, bản cô nương xuất từ ma giới thiên ma nhất tộc, tự nhiên có đàm luận ma tộc tư cách. Chỉ là một cái cấp thấp ma giới cần gì tiếc nuối. Nghe vậy, nữ tử lập tức cười ha ha một tiếng, nói. Ngươi thật đúng là cuồng vọng a, đừng tưởng rằng mình bây giờ là đỉnh phong chí tôn, liền có thể ngông cuồng xem pha ma tộc chi tộc địa, thần vực chi ma tộc, ban sơ chính là đến từ ma giới, các ngươi bất quá là nhờ vào tổ tiên chi vinh quang, sinh ra ở thần vực mà thôi. Buồn cười. Cái này đỉnh phong chí tôn mặc dù xem thường, nhưng cũng không có tiếp tục phản bác, không phải là không muốn, mà là không thể. Thần vực chi ma tộc ban sơ chính là xuất từ cấp thấp thế giới bên trong ma giới kia là thai nghén ma tộc thế giới, cũng là ma tộc phát nguyên chi địa. Điểm này ai cũng không thể phủ nhận, điểm này từ ma giới bên trong có thiên ma chi một, mà thần vực bên trong lại không tồn tại loại này ma tộc thánh một liền có thể nhìn ra khác biệt. Nghe trong sơn cốc truyền ra từng tiếng đối thoại, Đông Dương trên mặt ý cười hiển lộ, mà còn có mấy phần thưởng thức. Tiểu nha từng là Trần Văn muội muội, là thiên ma nhất tộc công chúa. Trần Văn vì để cho nàng ám sát mình, mới có thể để bỏ ma thân cùng với một thân tu vi, nhưng linh hồn bản chất vẫn như cũ là ma tộc. Tiểu nha mặc dù đối Trần Văn tràn đầy hận ý, nhưng đây chỉ là đối ăn oán cá nhân, nàng không có vì vậy mà bài xích toàn bộ ma tộc. Lại là ma chính danh, điều này nói rõ nàng rất để ý mình tộc đàn, rất để ý mình tộc quần chân chính ý nghĩa. Cái gì là ma, cái gì là yêu, cái gì là người, cái gì là thiện và ác, xuất thân khác biệt, lại không cách nào dùng cái này để cân nhắc thiện và ác, ma liền đại biểu tà ác sao? Người liền đại biểu chính nghĩa sao? Chưa hẳn. Đông Dương cũng xưa nay sẽ không lấy đơn thuần xuất thân để cân nhắc thiện ác. Nếu không, năm đó ở Vân Hoang Hoàng Thành bên ngoài chiến đấu bên trong tiểu nha ở trước mặt mọi người ám sát mình cũng tự nhận là ma về sau, hắn còn có thể lực bài chúng nhị, đem nó lập làm trường sinh quan đời kế tiếp chủ nhân. A, đã từng tiểu nha đầu, hiện tại trưởng thành. Cắt. Không nói tiểu nha rút đi ma thân trước đó, chính là nàng trở thành ngươi đệ tử thời điểm, ngươi cũng bất quá liền so với nàng lớn hơn vài tuổi mà thôi, bây giờ người ta cảnh giới không kém ngươi, lại lấy được ma đế tín vật, sắp trở thành đời sau ma đế, thần vực ma tộc chi chủ thân phận cũng không kém ngươi, vạn nhất kia. Một ngày cảnh giới của nàng vượt qua ngươi, ngươi cái này làm sư phó liền mất mặt quá mức rồi. Trường sinh giới khí linh thanh âm vang lên, trêu chọc cùng chê cười cùng tồn tại. Hắn nói lời này cũng không phải không có đạo lý, Đông Dương Thiên Phú là không thể nói, nhưng có đại đạo quá nhiều, lại còn muốn đem nó từng cái tu tới viên mãn chú định tiến giai sẽ càng thêm khó khăn, huống chi, nhị phẩm đại đạo viên mãn vốn là so để tam phẩm đại đạo viên mãn càng thêm khó khăn, mà Đông Dương còn có được ba đầu. Nhị phẩm đại đạo, những này cơ hồ đều là Đông Dương trói buộc. Mà tiểu nha nhưng không có nhiều như vậy trói buộc, lại khi lấy được ma đế tín vật cùng phối binh về sau tại thiên ma đạo bên trên tiến triển chú định sẽ càng nhanh hơn trước Đông Dương một bước để đại đạo viên mãn không phải là không được. Đương nhiên, trường sinh giới khí linh nói chỉ là cảnh giới, mà không phải tổng hợp chiến lực, mà lại hắn cũng chỉ là đơn thuần trêu chọc Đông Dương. Dù sao trường sinh quan chủ cái thân phận này, vẫn là phải áp đảo ma đế phía trên toàn bộ thần vực cũng không ai có thể so sánh cùng nhau. Đương nhiên, trường sinh quan chủ thân phận như thế nào? là có thực lực quyết định, đã từng trường sinh quan chủ tại thần vực địa vị sở dĩ không người có thể so kia là không có người có thể so thực lực cường đại. Đông Dương nếu là không đạt được cấp bậc kia, coi như hắn có một ngày có thể trùng kiến trường sinh quan, cũng chỉ sẽ để cho trường sinh quan bị long đong. Đông Dương cười cười, nói, tiểu nha có thể vượt qua ta, ta càng là cầu còn không được. Ít nhất nói rõ ta cái này sư phó rất lợi hại, có thể dạy dỗ một cái thanh xuất Vu Lam đệ tử kiệt xuất. Cắt. Bị đệ tử vượt qua có phải hay không rất đắc ý? Có chút. Bớt nói nhiều lời, ngươi làm sao cứu tiểu nha thoát khốn? Đông Dương nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nói. Tình huống trong sân bây giờ không rõ, ta không tốt ra tay, xem ra còn muốn hỏi một chút tiểu nha mới được. Vậy còn chờ gì? Ngươi không cảm thấy thời gian càng dài đối với các ngươi lại càng bất lợi sao? Không có nghiêm trọng như vậy, chí ít hiện tại tiểu nha vẫn là an toàn, chân chính nguy hiểm rời đi Hắc Vân Sơn Mạch thời điểm. Đông Dương tự tin có thể mượn nhờ Hắc Vân Sơn Mạch hoàn cảnh, trốn qua trong sơn cốc ma tộc đuổi bắt, nhưng chạy ra Hắc Vân Sơn Mạch về sau, liền muốn đối mặt ma tộc đám người truy sát, đó mới là mấu chốt. Xem ra ngươi sớm có dự định. A, ta làm việc, ngài còn lo lắng sao? Nói thật không? Không cần. Cắt. Bị ma khí bao phủ trong sơn cốc, loạn thạch khắp nơi trên đất, cũng không cái gì lạ thường địa phương, nhưng ở trong sơn cốc trên mặt đất, lại cắm một thanh kiếm, một thanh toàn thân đen nhánh kiếm, hắc kiếm chung quanh còn có một cái vô hình lồng khí, không có bất kỳ cái gì khí tức bộc lộ. Như là tự nhiên hình thành đem chung quanh ma khí toàn bộ ngăn cản ở ngoài. Tại cái này vô hình lồng khí dưới, tại kia hắc kiếm bên cạnh, một cái nữ tử áo đen ngồi xuống đất, thần sắc đạm mạc, chính là tiểu nha. Đột nhiên tiểu nha kia đạm mạc thần sắc khẽ động, trong lòng không hiểu vang lên một thanh âm. Tiểu nha, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Nghe vậy tiểu nha ánh mắt nhất động. Lập tức điều tra một chút thân phận của mình ngọc bài, nhưng không có phát hiện phủ cận có 36 thiên cương tồn tại, nhưng trong lòng vang lên thanh âm chính là xuất từ Đông Dương không sai. Sư phó, ta không sao, ngươi lại đi Thiên Thanh Thành rồi. A, ta ngay tại Hắc Vân Sơn Mạch bên trong. Nghe vậy, tiểu nha thần sắc hơi động, nàng rõ ràng tra được thiên cô tinh vị trí còn tại Thiên Thanh Thành, làm sao lại xuất hiện tại Hắc Vân Sơn Mạch. Sư phó, là thiên ngữ tiền bối thông chi ngài. Đúng. Nói một chút ngươi bây giờ tình huống. Tiểu nha ngầm cười khổ một tiếng, nàng sở dĩ không có chủ động thông chi Đông Dương, chính là nghĩ dựa vào năng lực của mình đến hóa giải lần này nguy cơ, hiện tại xem ra là mình có chút xính cường rồi. Sư phó, ta bây giờ tại ma đế phối binh thiên ma kiếm lực lượng thủ hộ dưới, tạm thời không có chuyện gì. Ngươi có thể động dụng thiên ma kiếm sao? Hẳn là có thể, bất quá thiên ma kiếm lực lượng bây giờ là bản thân phòng hộ lực lượng, ta chỉ là có ma đế tín vật, cho nên mới có thể đi vào, nhưng nếu là ta hiện tại lấy đi thiên ma kiếm chung quanh lực lượng liền sẽ biến mất, khi đó, ta liền muốn đối mặt ma thành đám người vây giết. Thì ra là thế. Hiện tại vây khốn ngươi có bao nhiêu người, đại khái đều là thực lực gì? Chỉ có mười mấy người, cầm đầu là một cái chí tôn đỉnh phong, còn có mấy cái phổ thông chí tôn, còn lại chính là thất tinh huyền tôn cấp bậc ma tộc. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng tùy thời lấy đi thiên ma kiếm, sau đó ta mang ngươi rời đi. Sư phó, ngươi có thể hay không vì vậy mà bại lộ thân phận? Yên tâm, ta tự có biện pháp. Vậy được rồi. Tiểu nha lập tức đứng dậy, động tác của nàng cũng lập tức để chung quanh thần thức lập tức có ba động, không khí trong sân cũng trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Tiểu nha thần sắc rất là ngưng trọng, vươn tay chậm rãi chụp vào thiên ma kiếm chuôi kiếm, đúng lúc này trong nội tâm nàng liền vang lên cái kia đế giới chi linh thanh âm. Nha đầu, sư phó ngươi được hay không á? Không có vấn đề. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hiện tại thu lấy thiên ma kiếm. Liền không có lực lượng thủ hộ an toàn của ngươi, mà lại ngươi bây giờ căn bản là không có cách phát huy thiên ma kiếm chân chính uy lực. Mà lại, coi như các ngươi trốn qua cái này một đợt vây xếp, chỉ cần ra Hắc Vân Sơn Mạch liền đem đối mặt càng lớn nguy cơ, sư phó ngươi một cái thất tinh huyền tôn, coi như so với ngươi còn mạnh hơn, cũng rất có hạn, làm sao có thể trốn qua ma thành đông đảo cao thủ vây xếp. Ta tin tưởng hắn. Tiểu nha cũng không có quá nhiều giải thích, đế giới chi linh không hiểu rõ Đông Dương tình huống, nhưng mình thế nhưng là phi thường rõ ràng. Vậy được rồi. Tại cái này trong thời gian thật ngắn, tiểu nha tay phải cũng giữ tại thiên ma kiếm trên chuôi kiếm, thiên ma đạo lực lượng tràn ra, lập tức trên ngón tay của nàng đế giới liền phát ra mờ mịt chi quang, phảng phất là có cảm ứng, yên lặng thiên ma kiếm cũng có màu đen ánh sáng nhạt sáng lên, cũng nương theo lấy một tiếng thanh thúy kiếm minh. Thanh âm, phảng phất là phủ bụi đã lâu gông cùng xiềng xích bị đánh phá. Ngay sau đó thiên ma kiếm liền từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, phảng phất là bị tiểu nha rút lên, mà theo lấy thiên ma kiếm lên cao, chung quanh vô hình lồng khí cũng đang không ngừng co vào. Mà theo thiên ma kiếm một chút xíu lên cao, không khí trong sân cũng là càng ngày càng ngưng trọng, túc sát chi ý càng ngày càng đậm. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Đế giới chi linh. Người đăng. Vô tà. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, thiên ma kiếm cuối cùng vẫn triệt để rời đi mặt đất. Lại tại đồng thời chung quanh vô hình lồng khí hoàn toàn biến mất, thiên ma kiếm cũng biến thành bình thường, không còn có bất kỳ lực lượng nào hiển lộ. Động thủ. Nương theo lấy một tiếng quát nhẹ. Một cỗ cường đại khí thế lập tức bốc lên, nhưng vào lúc này từng đạo khí thế cường đại đồng thời dâng lên, số lượng nhiều, phảng phất tại cách này trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện một chi quân đội, đem toàn bộ sơn cốc đều triệt để bao vây. Lập tức chói tai tiếng xé gió lập tức vang lên, giống như vạn mã bôn đằng, rung động hư không. Là ai? Quát nhẹ tiếng vang lên. A! Tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức truyền đến. Sầm sầm sầm, kịch liệt tiếng oanh minh trong nháy mắt tràn ngập thiên địa. Ngay tại kia liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh bên trong, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tiểu nha trước mặt, một phát bắt được tiểu nha cổ tay, quát khẽ nói: "Chúng ta đi." Thanh âm chưa dứt, Đông Dương cùng tiểu nha liền từ biến mất tại chỗ, trong nháy mắt biến mất tại nồng đậm đen nhánh ma khí bên trong. "Chạy đi đâu?" Cái kia đỉnh phong chí tôn thanh âm vang lên lần nữa, cũng gấp nhanh mà động. Đông Dương mang theo tiểu nha phi nhanh, đem hành tự quyết triển khai, trong nháy mắt xông ra sơn cốc, cũng thuận đường cũ gọi Hắc Vân Sơn Mạch bên ngoài phóng đi. Cảm nhận được cái kia như cũ bao phủ trên người mình thần thức, còn có từ phía sau cấp tốc đuổi theo khí tức cường đại, Đông Dương hừ lạnh một tiếng, tốc độ không ngừng, chung quanh phiêu đãng ma khí bên trong lập tức ngưng tụ thành từng đạo đen nhánh ma kiếm, lại mỗi một đạo đều tản mát ra chí tôn khí tức, cấp tốc nghênh tiếp hậu phương truy. Binh! Sầm sầm sầm! Kịch liệt tiếng oanh minh lần nữa quanh quẩn, lại liên tiếp trong nháy mắt để kia cấp tốc đuổi theo đỉnh phong chí tôn dừng bước. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh kéo dài mấy cái hô hấp mới biến mất, nhưng bây giờ Đông Dương mang theo tiểu nha cũng triệt để chạy ra đối phương thần thức phạm vi bao phủ. Hừ! Các ngươi không trốn thoát được. Cái kia đỉnh phong chí tôn cũng không phải rất để ý, trực tiếp gọi Hắc Vân Sơn Mạch bên ngoài mà đi. Hì hì! Sư phó, lực lượng của ngươi lại tăng lên không ít a. Đang vẫn thiên chiến trường thời điểm, Đông Dương binh tự quyết có khả năng phát huy ra lực lượng cũng chính là thất tinh huyền tôn cấp bậc mà thôi, lúc này mới bao lâu, vậy mà có thể phát huy ra phổ thông chí tôn lực công kích trọn vẹn tăng lên mấy lần. Đông Dương tốc độ không ngừng thản nhiên nói. Ta tại Ngọc Hành Châu cùng Quang Minh giáo giao phong qua đoạt bọn hắn không ít tín ngưỡng chi lực, để cho ta đối thiên địa chi lực lực khống chế tăng lên không ít. Quang Minh giáo. Tiểu nha xứng sờ, hiển nhiên là còn không biết Quang Minh giáo sự tình. Nhưng ở lúc này tiểu nha trên tay đế giới bên trong liền truyền ra một cái thanh âm kinh ngạc, nói. Tín ngưỡng chi lực. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, thần thức liếc nhìn một chút tiểu nha trên tay đế giới, nói. Tiền bối là ma đế tín vật đế giới chi linh. Nghe nha đầu nói ngươi là trường sinh quan chủ. Ha! Xem như thế đi. Là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì xem như. Đế giới chi linh rất là bất mãn, trêu đến tiểu nha không khỏi bật cười lên tiếng. Nàng có thể nghe ra đế giới chi linh đối Đông Dương không chào đón, chẳng qua là cảm thấy chỉ là thất tinh huyền tôn Đông Dương, không xứng trở thành sư phụ của mình mà thôi. Đông Dương cũng không thèm để ý, cười cười, nói. Vãn bối sư phó, mặc dù là đời trước trường sinh quan chủ, nhưng theo hắn vẫn lạc, hiện nay thần vực đã không có trường sinh quan, sư phó cuối cùng một sợi tàn hồn tán đi thời điểm mặc dù đem ta lập làm đời thứ tư trường sinh quan chủ, nhưng này còn cần ta trùng kiến. Trường sinh quan mới được. Thì ra là thế. Không nhìn ra, ngươi lại còn có thể ngăn cản đỉnh phong chí tôn một hai. Chút lòng thành. Vừa rồi ngươi nói mình cướp đoạt tín ngưỡng chi lực, ngươi chẳng lẽ còn hấp thu tín ngưỡng chi lực? Đúng. Ngươi không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đông Dương tự nhiên minh bạch đối phương ý tứ, khẽ cười nói. Vãn bối có chút đặc thù, tín ngưỡng chi lực không ảnh hưởng tới ta. Ta rất là hoài nghi. Đông Dương cười cười, cũng không có giải thích, chuyện này hắn cũng vô pháp giải thích. Sư phó kia quang minh giáo cùng với tín ngưỡng chi lực là cái gì? Quang minh giáo tại Ngọc Hành Châu bên trên mới quật khởi một cái thế lực, thực lực tổng hợp không kém hơn bất kỳ một cái nào đỉnh phong thế lực. Về phần tín ngưỡng chi lực là một loại lực lượng rất đặc thù, có thể ảnh hưởng lòng người, nếu là bị tín ngưỡng chi lực ảnh hưởng, liền sẽ đối quang minh dạy chủ nhân quang minh thế tôn vô điều kiện thành kính. Dù là cho ngươi đi chết, cũng sẽ không có chút do dự. Nghe vậy, tiểu nha thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, nói. Như thế nào chống cự? Có chút khó khăn, tốt nhất vẫn là đừng cho xâm nhập thể nội, mà lại có được tín ngưỡng chi lực hộ thân, có thể để cho địch nhân bất luận cái gì công kích đều uy lực yếu bớt. Tóm lại cái này quang minh giáo là một cái khó chơi địch nhân. Đích thật là một cái địch nhân cường đại, cùng tà hoàng rừng gió vương giả chi mắt năng lực có chút tương tự. Đúng. Cái loạn thế này, xuất hiện thế lực càng ngày càng nhiều, thật sự là càng ngày càng loạn. A, cái này cũng không tính là gì, chỉ cần sư phó ngài có thể trở thành chí tôn, cái loạn thế này cuối cùng rồi sẽ bị lắng lại. Ha, ngươi so chính ta còn có lòng tin. Đúng thế, ngài nhưng cho tới bây giờ đều không để cho chúng ta thất vọng qua. Tiểu nha cười cười, lời nói xoay chuyển, nói. Sư phó, ngươi đã lại tới đây chắc hẳn cũng biết ma thành sự tình đi. Đúng. Vậy ta. Không đợi tiểu nha nói xong, Đông Dương liền khẽ cười nói. Ngươi có thể trở thành ma đế người thừa kế, cũng là phúc duyên của ngươi. Ta còn là rất hy vọng ngươi có thể tái hiện ma thành ngày xưa chi vinh quang, vì thần vực ma tộc khai sáng một cái hòa bình cõi yên vui. Ta biết ngươi lo lắng là cái gì, thân là trường sinh quan đệ tử, lại là một cái ma tộc. Lại là ma thành chi chủ, ngươi lo lắng cái thân phận này sẽ để cho trường sinh quan bị long đong, sẽ trở thành ta trùng kiến trường sinh quan một cách phiền toái. Sư phó, ngài đều đã nghĩ đến. Ha! Ngươi thân là đệ tử của ta còn không hiểu rõ vi sư chi làm người sao. Nghị luận của người khác, ta lúc nào để ý qua từng tại vân hoang, ta đều không để ý thế nhân đối ta thu một cách ma tộc vì đệ tử sự tình. Hiện tại ta như thế nào lại quan tâm? Đã từng, xưa nay sẽ không cải biến, ta là trường sinh quan chủ, ta trường sinh quan sự tình còn chưa tới phiên bất luận kẻ nào nhúng tay, đừng nói ngươi trở thành ma thành chi chủ, trở thành đời sau ma đế, coi như ta lập ngươi vì đời thứ năm trường sinh quan chủ, cũng không có người khác nghi vấn phần. Tiểu nha khanh khách một tiếng, nói, có sư phó ủng hộ, ta liền có lòng tin đối mặt hết thầy. Ha! Ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên là ủng hộ vô điều kiện ngươi, bất quá, ngươi bây giờ thực lực còn yếu, muốn làm theo khả năng, không muốn tẩy mạnh. Nghe vậy, tiểu nha không khỏi xấu hổ cười một tiếng, nói. Tiểu nha biết sai rồi. A, ngươi không có sai, có đôi khi tẩy mạnh cũng rất bình thường, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, ta cũng minh bạch, làm đệ tử của ta, ngươi tiếp nhận không nhỏ áp lực. Nhưng ngươi cũng không cần quá mức để ý, thực lực mạnh yếu, không nhất thời vội vã chi công, tương lai còn rất dài. Tiểu nha cười khổ nói. thân là đệ tử của ngài, làm sao lại không có áp lực, không chỉ ta một cái, điện hạ đồng dạng có rất lớn áp lực. A, các ngươi chỉ là muốn vì ta chia sẻ càng nhiều mà thôi, ta cũng không phản đối các ngươi vì ta chia sẻ, nhưng các ngươi càng rõ ràng hơn, an toàn của các ngươi với ta mà nói so cái gì đều trọng yếu. Bất quá, vì giảm bớt làm đệ tử ta áp lực, ta lại giúp ngươi tìm một sư muội quay đầu để các ngươi làm quen một chút. Tiểu nha thần sắc khẽ động, còn không có đợi nàng nói chuyện, trường sinh giới khí linh thanh âm liền truyền đến, nói: Tiểu nha, đừng nghe hắn nói mò, phượng tổ nha đầu kia là thiên phú thật tốt, tiểu tử này cũng không phải vì ngươi. Nghe vậy, Đông Dương lập tức là mặt đen lại, tiểu nha thì là nhìn không được cười khúc khích, nói: Tiện bối, không biết ta vị sư muội kia là cái gì thiên phú? Trời sinh ngũ hành chi hồn. Quả thật là một cái yêu nghiệt. Tiểu nha tán thưởng, trời sinh ngũ hành chi hồn, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều muốn vì đó sợ hãi thán phục. Đông Dương cười cười, nói: Thiên phú tốt xấu, mặc dù đối với tu hành có nhất định ảnh hưởng, nhưng căn bản vẫn như cũ là hậu thiên cố gắng. Là sư phó chính là chứng minh tốt nhất. Ha! Đông Dương cười cười, cũng không nói gì nữa. Nếu nói thiên phú của mình hoàn toàn chính xác không tốt, thậm chí vì có thể tu hành, đều bỏ ra rất nhiều sức lực. Đông Dương mang theo tiểu nha xông qua kia phiến có được ảo cảnh sơn tốc về sau, liền tiến vào một mảnh rừng cây, lại tại bước vào trong nháy mắt, đại lượng màu đen lưu quang lại xuất hiện, chung quanh cây cối cũng là nhao nhao mà động, nhánh cây như là hắc xà phô thiên cách địa đánh tới. Đồng dạng quen thuộc công kích, Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, liền muốn lấy thủ đoạn giống nhau phản kích, nhưng vào lúc này tiểu nha trên thân lập tức lan tràn ra một đạo màu đen vầng sáng, lại mang theo một loại uy nghiêm, màu đen vầng sáng đảo qua chung quanh đánh tới vô số đạo công kích lập tức đình chỉ. Lui! Đế giới chi linh thanh âm vang lên, những cái kia đánh tới công kích liền nhao nhao giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt, hết thảy liền khôi phục lại bình tĩnh. Ừ! Đông Dương hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng không đem vừa rồi công kích để ở trong lòng, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là như thế nhẹ nhõm. Hừ, ma đế uy nghiêm, há lại cho khinh nhờn. Đế giới chi linh hừ lạnh một tiếng, chỉ là giọng nói kia giống như có chút nhằm vào Đông Dương. Tiểu nha cười ha ha, nói: Sư phó, cái này đế giới là ma đế tín vật, có được ma đế uy nghiêm khí tức. Cái này Hắc Vân Sơn mạch bên trong ma vật tuy nhiều, cũng không dám mạo phạm ma đế chi uy nghiêm, đây cũng là ta có thể một đường thông thuận tìm tới ma đế phối binh nguyên nhân. Thì ra là thế. Ước chừng thời gian một nén nhang về sau, Đông Dương cùng Tiểu Nha lại đột nhiên dừng lại, bọn hắn đã đến Hắc Vân Sơn mạch biên giới, lại hướng phía trước, bọn hắn liền muốn bước vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Sư phó! Tiểu nha thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, cứ việc nàng đối Đông Dương rất có lòng tin, nhưng bên ngoài dù sao có đỉnh phong chí tôn, lại rời đi Hắc Vân Sơn mạch, Đông Dương cũng sẽ không có bất kỳ ưu thế có thể nói, đối mặt đỉnh phong chí tôn, đồng dạng là cực kỳ nguy hiểm. Không sao. Đông Dương trong mi tâm đột nhiên bay ra một đoàn ánh sáng trong nháy mắt tại tiểu nha trong mi tâm biến mất. Sư phó, đây là... Đây là ta trước đó đạt được địa chi cấm, ngươi liền tiến hồng trần ở giữa chậm rãi lính hội đi, chuyện bên ngoài, chính ta có thể ứng phó. Thế nhưng là... Tiểu nha lập tức quýnh lên, nhưng nàng vẫn chưa nói xong, Đông Dương liền dứt khoát đem nó thu nhập hồng trần cư. Hồng trần ở giữa, tiểu nha trống rỗng xuất hiện, bất đắc dĩ thở dài, liếc nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh kinh ngạc nói. Làm sao không có bất kỳ ai... Một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là áo đỏ như lửa Hồng Lăng. Tiền bối, Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688, lại là đỉnh phong chí tôn truy sát. Người đăng Vô Tà. Hồng Lăng cười cười nói: Không tì vết bọn hắn đều tại trường sinh trong nhẫn tiếp nhận huyễn cảnh luyện tâm, liền ngay cả tiểu sư muội của ngươi cũng là như thế, cho nên nơi này tạm thời là không có người. Huyễn cảnh luyện tâm.